Mịch Tiên Lộ, chương 88, Hồng Trần Tiên Tử, góc truyện audio.com, Tuần Tam Ca. Nếu nói nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên là đệ nhất mỹ nhân Tây Tinh Đảo, tiểu thư của Huyền Dịch Các, thiếu nữ cùng đại hán tiếp tục trò chuyện liên quan tới chủ đề mỹ nhân. Đó là truyền thuyết mấy năm gần đây mà thôi. Vân gia tiên tử cả ngày mang theo mạng che mặt. Có mấy người thấy được dung mạo của nàng. Đại hán nói, các vị là nam nhận dĩ nhiên không thấy được dung mạo. Tiểu muội đã may mắn gặp một lần. Có thể nói tuyệt đối là không uổng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tây Tinh Đảo. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, chợt nhìn sang Triệu Địa, hỏi, đúng rồi, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Thiếu nữ chưa từng gặp qua Triệu Địa. Lúc này thấy hắn cùng ngồi với Tuần Tam, thanh niên lạnh lùng cho nên có hơi tò mò. Sau đó nàng tiện tay bố trí một vòng cách âm, bao phủ bốn người mình cùng bọn Triệu Địa. Đây là Triệu đạo hữu. Tuần Tam giới thiệu, Triệu đạo hữu, vị này là Địch Nhi, vị này là Hồng Tứ. Đại hán giới thiệu Triệu Địa với thanh niên lạnh lùng cùng thiếu nữ mắt to. Mấy người này liền ôm quyền làm lễ ra mắt lẫn nhau một phen. Tiểu nữ đứng hàng thứ tư trong đội ngũ, cũng không phải thật sự gọi Hồng Tứ, mà gọi là Hồng Trần. Ra mắt Triệu đạo hữu, thiếu nữ cảm thấy cái tên Hồng Tứ này không khỏi cũng khó nghe. Vì vậy giải thích một câu, ra mắt Hồng Trần tiên tử. Triệu Địa thức thời nói, ra mắt Địch đạo hữu. Triệu Địa cũng chào hỏi thanh niên kia, nhưng thanh niên lạnh lùng chẳng qua chỉ nhìn Triệu Địa khẽ gật đầu, không nói nửa lời. Triệu Địa cũng cười đáp lại một tiếng, cũng khẽ gật đầu, không có nói nhiều. Triệu đạo hữu đi tới trà lâu này, chẳng lẽ cũng chuẩn bị tìm đội ngũ thích hợp đi săn giết yêu thú chăng? Tuần Tam vô cùng thẳng thắn hỏi. Những người đi tới trà thất trong khoảng thời gian này 10 thì có 9 đều là bởi vì chuyện này. Không sai, tại hạ còn thiếu kinh nghiệm. Đúng là muốn tìm một đội ngũ gia nhập. Triệu Địa cũng dứt khoát thừa nhận. Hiện tại hắn hiểu biết rất ít về chuyện săn giết yêu thú ngoài biển khơi. Coi như không có chút kinh nghiệm nào. Tối thiểu phải biết thế nào đi đến nơi nào săn giết yêu thú. Làm thế nào tìm được yêu thú. Sau khi tìm được sẽ dùng chiến thuật thủ đoạn nào giết? Có nguy hiểm gì? Sau đó mới nghĩ tới chuyện một mình ra biển săn giết yêu thú. Đại hán nghe vậy hết sức cao hứng. Nói, à, vừa hay đội ngũ chúng ta cũng đang muốn chiêu mộ một người nữa. Triệu đạo hữu có hứng thú chăng? Đội trưởng của đội ngũ chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Tập Phong Tập Lão đại thanh danh hiển hách khắp Tây Tinh Đảo. Đạo hữu có từng nghe qua chưa? Lát nữa y cũng sẽ chạy tới trà lâu này hội hợp cùng chúng ta. Tập Phong, hẳn là người này. Triệu Địa trong lòng vui vẻ. Lúc ấy Tiếu Diệp nói những tu sĩ trúc cơ kỳ danh vọng nhất lưu, cũng có cái tên Tập Phong này trong đó. Nếu gia nhập đội ngũ người này, cũng không phải là chuyện xấu. Vì vậy hắn nói, Tập đạo hữu ở Tây Tinh Đảo thanh danh lừng lẫy, uy vọng quá lớn, tại hạ cũng có nghe thấy. Chẳng qua là tại hạ tu vi nông cạn, sợ sẽ làm lỡ đại sự của các vị. Đại hán cười ha hà một tiếng, nói, Triệu huynh đệ quá khiêm nhường. Khoan nói đến chuyện khác, chỉ bằng vào mấy chiếc cực phẩm phi châm pháp khí của đạo hữu, cũng đủ cho lúc bọn ta săn giết yêu thú tăng thêm mấy phần nắm chắc. Vốn thiếu nữ và thanh niên lạnh lùng cảm thấy đại hán nhiệt tình tiếp đãi một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như Triệu Địa có vẻ khác thường. Sau khi nghe thấy mấy chữ cực phẩm phi châm pháp khí, lập tức lộ vẻ bừng tỉnh ngộ. Sau đó cũng tỏ ra có hứng thú với Triệu Địa. Thiếu nữ kia nói, đạo hữu có cực phẩm phi châm pháp khí, có được bao nhiêu chiếc? Nếu có nhiều, quả thật lúc săn giết yêu thú sẽ vô cùng thuận tiện. Đội ngũ bốn người chúng ta hợp tác nhiều năm, mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp ăn ý, nhưng vẫn còn thiếu thủ đoạn một đòn kết liễu. Mặc dù lưu tinh chùy của tập đại ca cương mãnh vô song,